Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, trở về. Ngàn Diệp huyện thành phố thứ ba trung học tu học lữ hành giống như cái gì đều không có phát sinh. Lần nữa bắt đầu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thảo luận một chút. Chuôi này bởi vì đất nứt mà vô tung vô ảnh Thạch Trung kiếm đến tột cùng đi nơi nào. Bất quá theo lữ hành tiếp tục. Các bạn học phát hiện số không áo trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh kiếm gỗ. Có rảnh rỗi không không? Liền biết lấy ra luyện tập làm chấn. Lão sư đối với cái này hoàn toàn là một bộ làm như không thấy bộ dáng. Mà đồng học muốn hỏi thăm, lại thường thường sẽ bị số không áo vung kiếm lúc trong mắt cái kia phần chấp nhất bắt buộc lui. So với số không áo, Phùng Tuyết liền lộ ra khoan khoái rất nhiều. Ở nắm Sa Chi Thần về sau, liền không có gặp lại mới dị ma xuất hiện. Hắn rất bình tĩnh đi theo các bạn học du sơn ngoạn thủy. Sau đó ở trong lòng yên lặng cầu nguyện mây tía vị kia ma chủ nhanh bị tiêu diệt. Chỉ là không như mong muốn. Trong vòng một vòng tu học lữ hành rất nhanh đến điểm cuối cùng. Mà mây tía bên kia tin tức. Nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt đưa tin. Theo Phùng Tuyết. Không có đưa tin, vậy liền mang ý nghĩa thất bại. Nếu không chí ít cũng nên có cái khí ga bạo tạc loại hình tin tức mới đúng. Giúp ta gửi vận chuyển một cái. Đương nhiên, nếu như có thể tùy thân mang theo vậy thì càng tốt. Ha Sa sân bay, Phùng Tuyết đem núi sông kiếm cùng biến thành vỏ kiếm săn bắn cụ đưa cho mã số, Lộc Thục bộ hậu. Cần Bạch Trạch, Lộc Thục không có tiếp kiếm dự định. Nói thẳng. Săn bắn cụ chính ngươi mang theo là được. Ta cho ngươi mở cái mô phỏng kiếm hàng mỹ nghệ chứng minh. Chỉ cần đừng ở trước mặt người bình thường rút ra. Tất cả đều dễ nói chuyện. Vậy thì tốt. Phùng Tuyết cười đem núi sông kiếm cắm ở dương hành lý. Thả dù che mưa địa phương. Sau đó đổi đề tài nói. Cùng ta về mây tía nhân tiền tốt sao? Là được. Nhóm đầu tiên hết thảy hai người. Đều là mới từ Bạch Trạch học viện tốt nghiệp người mới. Đi theo ngươi cũng coi là thực tập kỳ. Lộc Thục dùng một bộ rất tự nhiên ngữ khí nói. Phùng Tuyết cũng là lòng tràn đầy không tin. Dựa theo phía trước gió mát đến nói. Cái này nhóm đầu tiên thế nhưng là gánh vác giám thị cùng bảo hộ song trọng chức trách. Làm sao có thể là vừa tốt nghiệp người mới. Bất quá mặt mỏng ngược lại là có khả năng. Dù sao dựa theo truyền thống sáo lộ. Bảo Tiêu khẳng định là muốn đi theo hắn cùng nhau đến trường. Người ta là giáo hoa thiếp thân cao thủ. Ta đây là giáo thảo thiếp thân binh vương. Mặc dù có chút thất lễ. Nhưng Phùng Tuyết trong đầu đã bắt đầu hiện ra hai cái thiếu niên lão thành Chu Tinh Tinh. Dù sao ta người bán hoa cũng không sinh lẫn nhau người lương thiện quân tàu loại kia thiếu niên binh. Lộc Thục nhìn thấy Phùng Tuyết biểu tình. Cơ bản cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá cũng không có giải thích ý tứ. Chỉ là đưa mắt nhìn hắn rời phòng làm việc. Chúng ta muốn bảo vệ chính là hắn. Có chút thanh âm lạnh lùng từ phía sau vang lên. Lộc Thục nhưng không có nửa điểm kinh ngạc. Đưa lưng về phía người đến gật đầu nói. Hai người các ngươi thực lực đủ mạnh. Không ngừng đủ để bảo hộ an nguy của hắn. Đồng thời cũng có thể nhanh chóng tiêu hóa hắn giáo đạo đồ vật. Cứ như vậy chúng ta mới có thể phán đoán chuẩn xác ra hắn chân thực giá trị. Còn có cân nhắc khác. À, một cái khác hoạt bát một chút âm thanh dùng có chút trêu tức ngữ khí nói. Lộc Thục có chút nhíu mày. Vừa định mở miệng, thanh âm kia cũng là không cho hắn cơ hội phản bác. Bắt chúng ta hai cái đến làm mỹ nhân kế. Hay là ngoại phóng đến mây tía. Các ngươi cũng thật sự là bỏ được. Cũng không sợ mất cả chỉ lẫn trai. Giá trị của hắn đạt đến đãi ngộ này. Nếu như tất cả là thật chán lời nói. Lộc Thục từ trong ngăn kéo tìm ra hai phần văn kiện. Quay người giao cho sau lưng hai người. Đối lập hoạt bát người kia lúc này phát ra ngoạn vị cảm thán. Không phủ nhận mỹ nhân kế sao. Xác thực nói. Chỉ là tranh thủ hảo cảm kế hoạch. Lộc Thục nghiêm túc phản bác lời nói của đối phương. Sau đó giải thích nói, sở dĩ lựa chọn hai người các ngươi, là chúng ta thông qua hắn lên mạng vết tích, phân tích tâm lý cùng với hắn phát hành, tranh minh họa, xác nhận hắn dễ dàng đối với các ngươi dạng này loại hình có ấn tượng tốt. Về phần nói tiến thêm một bước, mặc dù mục tiêu cùng hắn cái thứ nhất đệ tử tồn tại cùng cư hành vi, nhưng liền trước mắt tình báo biểu hiện, bọn hắn cũng không có phát sinh tính thực chất quan hệ. Cho nên chúng ta cho rằng, ồ, thế mà còn là cái ăn cỏ hệ. Rõ ràng nhìn rất có xâm lược tính. Đối với dạng này phát biểu, Lộc Thục không có trả lời. Ngược lại là bên người nàng cái kia đối lập lãnh đạm đồng bạn tiếp nhận văn kiện. Đại khái lật xem một lần về sau. Gật đầu nói, không có vấn đề, ta biết thi hành mệnh lệnh. Chẳng qua nếu như đối phương có phát sinh quan hệ khuynh hướng, phải làm như thế nào xử lý? Nếu như nói trận đánh lúc trước cái kia tràn ngập trêu chọc ý vị lời nói, Lộc Thục còn có thể bình tĩnh lời giải thích. Như vậy đối mặt loại này giải quyết việc chung hỏi thăm, hắn liền có chút chết lặng. Bất quá ra ngoài nghề nghiệp của mình tố dưỡng, hắn còn là giải thích cặn kẽ nói, các ngươi dựa theo mình ý nghĩ đến liền có thể. Nếu như đối phương dùng sức mạnh mà nói, phê chuẩn phản kích, thế nhưng xin chú ý không muốn tạo thành không được nghịch tổn thương, mặc dù liền tình huống trước mắt đến xem, các ngươi đại khái dẫn đầu không phải là đối thủ. A, Hoạt Bát âm thanh phát ra không được tin cảm thán. Chúng ta thế nhưng là tinh anh cấp, hơn nữa còn là kiêm tu ngũ hành đại độn tinh anh cấp. Ngươi nói hai chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Là như thế này, mặc dù trước mắt đến xem, hắn cũng không cùng săn bắn cụ hoàn mỹ dung hợp, thế nhưng bàn về sức chiến đấu, đã có thể đơn độc đối kháng bách quỷ cấp tồn tại. Đây là hắn ở mây tía chiến đấu tình báo, còn có phía trước hắn đánh giết nắm xa chi thần video. Các ngươi có thể nhìn một chút, Lộc Thục nhanh chóng đánh bàn phím, điều ra một phần văn kiện cùng một phần video. Hai người không có chối từ, trực tiếp bu lại, trong văn phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có trong video hơi có vẻ ồn ào tạp âm. Làm tốt rồi, số không áo nhìn xem Phùng Tiết mang theo núi sông kiếm trở lại phòng chờ máy bay. Như cũ vuốt vuốt chuôi này kiếm gỗ, Phùng Tiết gật gật đầu, sau đó chỉ nàng kiếm đạo, ngươi không đem nó trước thu lại. Không cần thiết, số không áo lắc đầu. Mây tía kiếm đạo bên trong có một loại gọi là đao thiên tu hành. Chính là cả ngày lẫn đêm kiếm bất ly thân. Thông qua quen thuộc kiếm tồn tại, để cho mình cùng kiếm hòa làm một thể. Có cái đồ chơi này. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng. Hắn duy nhất nghe nói qua đao thiên cái từ này địa phương chính là xuyên qua lúc trước cái trên đĩa cầu nào đó manga. Bất quá thế giới tiến đều bị hắn túm không biết lệch ra tới chỗ nào. Nhiều cái kỳ quái phương pháp tu hành cũng không kỳ quái. Bất quá, cho dù có đao thiền, đó cũng là cùng chính mình thường dùng đao cùng một chỗ. Người cầm chuôi đao gỗ tính là cái gì ý tứ? Ta cũng nghĩ cầm săn bắn cụ A. Thế nhưng giao tránh bất tranh khí, nhỏ nhất trạng thái cũng đủ kinh thế hãi tục. Ở phi trường triển khai cái kia thuần túy là tìm không được tự nhiên được không? Số không áo bất đắc dĩ thở dài. Lập tức lại tinh thần, dù sao ngươi cũng nói, kiếm khí, kiếm ý đều chỉ là ý kiếm cơ sở, đợi đến ý kiếm, cầm cái gì liền không trọng yếu, ta dùng kiếm gỗ luyện, dùng săn bắn cụ sử dụng cũng không có gì a, còn không có học được đi liền muốn chạy. Phùng Tiết đối với nàng ném ra hai cái long não, lập tức một bộ ta sợ ngươi biểu tình nói. Ta từ núi sông trong kiếm lĩnh ngộ một bộ đúc kiếm pháp môn. Sau này trở về ta giúp ngươi đem giao tránh luyện chế lại một lần một bên. Phùng Tiết chủ động đưa ra cái này một gốc dạ. Cũng không phải đối với số không áo có nhiều để bụng. Mà là bởi vì số không áo hiện tại chính là một cái biểu hiện ra thành quả người mẫu. Cường hóa số không áo. Không chỉ có thể tăng lên thực lực của nàng. Tránh nàng đi lên tìm kiếm lực lượng không từ thủ đoạn đường nghiêng. Đồng thời cũng có thể gia tăng chính mình ở bạch trạch bộ đội trong mắt tầm quan trọng. Càng có thể làm cho bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Kể từ đó, nói không chừng cấp tiến đại lão liền không nhịn được. Đem hắn buộc về người bán hoa đây. Tin tưởng hắn, dù là đến bắt cóc tống tiền người lại đồ ăn.